Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Thiên Cương Bí Ngân tới tay. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Vương Thần đều không có đi ra ngoài, tại viện tử của mình bên trong tu luyện tiểu thần thông. Thần ma hống hắn đã nắm giữ, chính là xuyên vân xí có chút khó khăn, tạm thời còn không có nhập môn, còn cần một chút thời gian luyện tập. Cái sau dù sao cũng là thần thông, không phải nhất thời bán hội có thể học được. Những lúc khác hắn đều dùng để luyện chế đan dược. Hối đoái thiên cương mật ngân cần 640 vạn điểm công lao. Hắn dự định đi bán ra một chút đan dược. Mấy ngày nay thời gian, hắn lại luyện chế ra một chút đan dược. Vương Thần đi vào Thánh Vũ Viện Tự Do Phường Thị, ở chỗ này đi dạo lên. Chủ yếu là vào xem một chút khoáng thạch kim loại cùng linh dược quầy hàng. Nhìn có thể hay không sưu tập đến mình cần thiết khoáng thạch kim loại cùng linh dược. Ma Vương, là Ma Vương. Hắn làm sao còn tại chúng ta Thánh Vũ Viện? Viện trưởng vậy mà không có đem hắn đuổi ra ngoài. Ghê tởm, lại là Ma Vương. Vương Thần chỗ đến, Thánh Vũ Viện đệ tử một trận bối rối. Thiếu niên áo trắng giống như không nghe thấy. Sắc mặt bình tĩnh, chắp hai tay sau lưng, khắp nơi lắc lư, hắn đứng tại trước một gian hàng. Đây là một cái bán ra khoáng thạch kim loại quầy hàng. Cái này chủ quán vừa nhìn thấy mặt, lập tức kinh hãi, đứng ngồi không yên. Vương Thần tùy ý tại hắn quầy hàng bay lên 2 lần. Khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Cái này quầy hàng bên trên đều là một chút tương đối bình thường khoáng thạch kim loại. Cũng không có hắn cần có khoáng thạch kim loại. Xem ra còn lại mấy loại khoáng thạch kim loại đều không phải là quá dễ tìm. Chủ quán gặp rời đi, mới thở dài ra một hơi. Hả, đây là long huyết thạch. Bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn dừng lại tại một khối tiểu thạch đầu phía trên. Tiểu thạch đầu toàn thân huyết hồng, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đây chính là hắn cần có long huyết thạch. Cái này chủ quán là một cái 18-19 tuổi nữ đệ tử. Bộ dáng tuấn tiếu, tiểu gia bích ngọc, dáng người cũng là duyên dáng yêu kiều. Nhìn, Ma Vương lại đối chúng ta Thánh Vũ Viện nữ đệ tử hạ thủ. Có người nhỏ giọng thầm nói, cái này nữ đệ tử đã sớm chú ý tới Vương Thần. Không nghĩ tới đối phương sẽ đến mình trước gian hàng. Nàng hỏi, Vương Thần sư huynh, mời theo liền nhìn xem. Vương Thần gật đầu, đưa tay nắm lên long huyết thạch, hỏi, loại này khoáng thạch ngươi còn gì nữa không? Nha, ngươi nói là long huyết thạch, không có, đây là duy nhất một khối. Thiếu nữ lắc đầu, Vương Thần gật đầu, xem ra là không vui một trận. Hắn cần 500 cân 100 cân long huyết thạch, cái này một khối nhỏ nhiều lắm là bất quá 10 cân. Hắn ước lượng một chút long huyết thạch hỏi. Cái này bán thế nào? 11 vạn điểm công lao. Nữ đệ tử cười một tiếng. Nói, cái giá tiền này cùng Vương Thần đoán chừng không sai biệt lắm. Muốn hơi mắc hơn một điểm. Bất quá cũng không quan trọng. Dùng linh thạch có thể chứ? Vương Thần hỏi lại, chiến công của hắn điểm chỉ có 4 vạn. Thật đúng là mua không nổi khối này long huyết thạch. Nữ đệ tử nhíu mày. Nói ra, có thể... Bất quá ngươi muốn bao nhiêu cho ta 3.000 vạn, cũng chính là 140 triệu linh thạch. Chúng ta cái này phường thị đều là cái quy củ này. Có thể, Vương Thần gật đầu, xem ra linh thạch ở đâu đều không có điểm công lao nổi tiếng. Giao dịch hoàn thành về sau, hắn lại hỏi, vị sư tỷ này, ngươi khối này long huyết thạch ra sao chỗ tìm thấy? Nữ đệ tử thu hồi linh thạch, ngọt ngọt cười, nói ra. Long huyết này thạch là ta tại Ngọa Long lĩnh phụ cận nhạt. Truyền thuyết Ngọa Long lĩnh đã từng có chân long xuất hiện. Là một chỗ Ngọa Long chi địa. Ở nơi nào ngẫu nhiên có người sẽ có được long huyết thạch. Còn có người nhặt được hơn 100 cân long huyết thạch. Ngọa Long lĩnh. Vương Thần nghe vậy vui mừng. Xem ra cái này Ngọa Long lĩnh có cần phải đi tới một lần. Ôm quyền nói. Mời sư tỷ chỉ điểm. Đây chính là Ma Vương sao? Nhìn nhã nhặn, cùng theo như đồn đại Ma Vương không giống nha. Nữ đệ tử nghi ngờ nhìn thoáng qua Vương Thần. Nói, gia thần Vũ Thành, đi về phía nam đi thẳng trăm vạn dặm, có một tòa Thanh Hà Sơn Mạch, Ngọa Long Lĩnh ngay tại tòa kia trong dãy núi. Ngọa Long Lĩnh ở giữa có một cái Ngọa Long Cốc, trong tay của ta Long Huyết Thạch chính là ở nơi đó nhặt được. Đa tạ sư tỷ. Vương Thần ôm quyền, quay người rời đi. Đúng rồi, Vương Thần sư huynh chờ một chút. Nữ đệ tử nói, thế nào? Vương Thần lại xoay người lại, nghi ngờ hỏi. Nữ đệ tử thiện ý cười một tiếng. Thanh Hà Sơn Mạch yêu thú đông đảo, tứ giai yêu thú cũng là phổ biến. Vương Thần sư huynh cẩn thận một chút. Vương Thần cười một tiếng, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Rời đi nữ đệ tử quầy hàng về sau, hắn lại bốn phía đi dạo, không còn có tìm được cần thiết khoáng thạch kim loại. Thế là hắn thuê một cái quầy hàng, bắt đầu bán ra đan dược. Thánh Vũ Viện giống như Thanh Huyền Tông, ngoại viện tự do phường thị không có người bán ra đan dược. Hắn tại quầy hàng bên trên thụ một cái hàng hiệu tử. Phía trên viết, tăng linh đan, 1 vạn điểm công lao. Hồi linh đan, 1 vạn điểm công lao. Kim sang đan, 1 vạn điểm công lao. Khai linh đan, 50 vạn điểm công lao. Giá cả cùng tại Thanh Huyền Tông, cũng không có nói giá. Quầy hàng đặt vào bên trên 4 bình ngọc, phân biệt chứa 4 loại đan dược. Về phần khai linh đan, Lâm tới thời điểm đưa cho Hạ Thanh U một chút, còn thừa lại 15 khỏa. Hắn dự định cũng bán đi. Dù sao loại đan dược này hắn cũng không dùng được. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Ma Vương vậy mà tại bầy quầy bán hàng, mà lại bán ra lại là đan dược. Có người chỉ bầy quầy bán hàng Vương Thần, không thể tưởng tượng nổi nói. Tăng linh đan, mới 1 vạn điểm công lao, không phải là giả chứ? Khai linh đan, làm sao có thể? Còn có khai linh đan. Một bộ phận người ánh mắt bị hắn đan dược hấp dẫn tới, vây quanh hắn quán nhỏ. Ma Vương, người đan dược không phải là giả chứ? Một người đệ tử nhỏ giọng hỏi. Những người khác nhao nhao gật đầu, lại không người dám động hắn đan dược. Dù sao Ma Vương hung danh bên ngoài, vạn nhất bị hắn lừa bịp lên liền xong rồi. Vương Thần liếc một cái nói chuyện đệ tử, mở miệng nói, không thể giả được. Ta Vương Thần còn không đến mức bán thuốc giả. Hắn nói chuyện cầm qua hồi linh đan bình ngọc, đổ ra một hạt xanh tươi ướt át đan dược tại quầy hàng bên trên, ra hiệu đám người nhìn xem. Là thật, chất lượng cũng là bên trên thành. Có đệ tử biết hàng, đệ tử nhãn tình sáng lên, nói, khai linh đan chúng ta có thể nhìn xem sao? Có người hỏi. Rất nhiều người đưa ánh mắt đặt ở khai linh đan phía trên. Đây mới là bọn hắn rất muốn nhất mua sắm đan dược. Có thể, Vương Thần đổ ra một hạt khai linh đan, nói ra, khai linh đan chỉ có 15 hạt, muốn mua nhanh, chậm nhưng là không còn. Oa, khai linh đan a, thật sự là khai linh đan. Một người đệ tử đưa tay nắm lên khai linh đan, hắn tay mắt lanh lẹ, móc ra đệ tử của mình lệnh bài, nói ra, cái này 1 hạt khai linh đan ta mua. Vương Thần gật đầu, hoạch rơi hắn 50 vạn điểm công lao, lại đem đệ tử lệnh bài đưa cho hắn. Người kia cũng không có tiếp lệnh bài, nói ra, lại cho ta đến 10 hạt tăng linh đan. Có người đầu tiên mở tiền lệ, người phía sau cũng gấp. Khai linh đan không nhiều, chỉ có 15 hạt, bây giờ còn có 14 hạt. Loại đan dược này là hút hàng nhất, phải biết có khả năng 1 hạt khai linh đan liền có thể nhiều một tia đột phá linh hải cảnh hy vọng. Đối với thối cốt cảnh giới võ giả tới nói, không có so cái này càng quan trọng hơn. Ma Vương, a không, Vương Thần sư huynh, ta muốn 2 hạt khai linh đan. Một người đệ tử khác tranh thủ thời gian đưa ra lệnh bài của mình. Tốt, Vương Thần tiếp nhận lệnh bài. Ta muốn 2 hạt kim sang đan, tại tăng thêm 3 hạt tăng linh đan. Cho ta 1 hạt khai linh đan, 5 hạt tăng linh đan. Vương Thần sinh ý chưa từng có hỏa bão, 15 hạt khai linh đan trong nháy mắt liền tiêu thụ không còn. Một canh giờ về sau hắn liền thu quán, điểm công lao đã góp đủ rồi. Cái này dù sao cũng là Thánh Vũ Viện điểm công lao, không cần thiết góp nhặt quá nhiều. 15 hạt khai linh đan, 50 hạt tăng linh đan. 36 hồi linh đan, 28 hạt kim sang đan. Lại nhìn một chút chiến công của mình điểm, 868 vạn. Hối đoái thiên cương mật ngân cần 640 vạn. Còn nhiều ra hơn 200 vạn điểm công lao. Vương thần lần nữa đi vào hối đoái đại điện, phụ trách trông coi khoáng thạch kim loại quầy hàng. Vẫn là cái kia bộ dáng thiếu niên tuấn tú. Hắn gặp vương thần tới hơi sững sờ. Vương thần sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên mở miệng, hắn cũng không cho rằng vương thần là đến hối đoái thiên cương mật ngân. Lúc này mới 2-3 ngày công phu, cái sau không có khả năng góp đủ 640 vạn điểm công lao. Vương thần gật đầu, thiên cương mật ngân còn gì nữa không? Có, thiếu niên nói, hiện tại giúp ta hối đoái thiên cương mật ngân đi. Vương thần móc ra mình lâm thời đệ tử lệnh bài. Thiếu niên trừng to mắt, nhìn thoáng qua lệnh bài. 868 vạn điểm công lao. Cái này sao có thể? Hắn có chút không dám tin tưởng. Thầm nghĩ, ma vương không phải là đánh cướp thánh vũ viện đệ tử a? Có vấn đề sao? Vương thần khẽ nhíu mày. Thiếu niên cuống quýt lắc đầu. Liền xem như ma vương đánh cướp những người khác, cùng hắn cũng không có quan hệ. Người trước mắt cũng không phải hắn có thể chọc nổi. Cười bồi nói, vương thần sư huynh, là như vậy, bởi vì giao dịch của ngươi lượng quá lớn, quyền hạn của ta không đủ, muốn đi mời trưởng lão tới cùng ngươi giao dịch. Tốt, ngươi đi đi, vương thần bình tĩnh nói. Không lâu sau liền từ bên trong đi tới một cái lão giả, tuổi tác 40-50 tuổi trên dưới, giữ lại một sợi chòm râu dê, đôi mắt nhỏ. Ngươi là vương thần? Lão giả sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nói, muốn hối đoái thiên cương mật ngân. Đúng vậy, vương thần ôm quyền, đưa ra lệnh bài. Không tệ, là khỏa hạt giống tốt, Thanh Huyền Tông thật sự là gặp may. Lão già tiếp nhận lệnh bài, nói một câu như vậy. Trưởng lão quá khen. Vương thần cười một tiếng. Tốt, lão già ném cho vương thần một cái túi đựng đồ. Đây là ngươi muốn đồ vật, ngươi kiểm tra một chút. Đa tạ trưởng lão. Vương thần nhìn thoáng qua túi chữ vật, xác nhận không sai về sau, rời đi hối đoái điện về sau, vương thần lại chạy một chuyến trưởng lão viện, cùng tư không trưởng lão hai người gặp mặt một lần. Hắn muốn đi một chuyến Thanh Hà Sơn mạch Ngọa Long lĩnh, lại sợ chậm trễ phong ấn địa ma sự tình, cho nên đi hỏi thăm một chút chừng nào thì bắt đầu phong ấn địa ma. Tư không trưởng lão nói cho hắn biết phong ấn địa ma khả năng còn cần một chút thời gian, đại khái tại nửa tháng về sau. Đồng thời căn dặn hắn tận lực không muốn ở bên ngoài thời gian quá dài, tốt nhất 10 ngày có thể trở về. Vương thần trong lòng có phổ, quyết định đi Ngọa Long lĩnh một chuyến. 100 vạn dặm lộ trình cũng không tính quá xa. Hắn có Tử Lôi Chu, trong vòng một ngày liền có thể trở về, sẽ không chậm trễ quá lâu. Sáng sớm hôm sau, vương thần mang theo con lừa ra thần Vũ Thành, lái Tử Lôi Chu thẳng đến Ngọa Long lĩnh. Khoảng cách 100 vạn dặm, nửa cái buổi sáng thời gian đã đến. Đến Thanh Hà Sơn mạch chân núi, hắn thu lại Tử Lôi Chu, đi bộ tiến lên. Bởi vì Thanh Hà Sơn mạch có đại lượng yêu thú, Tử Lôi Chu dễ dàng bị phi hành yêu thú công kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.